cũng làm cho Tiểu Ngốc thân thể chấn động một chút. Hạ Bình híp híp mắt, hắn rõ ràng cảm giác được cỗ lực lượng này là từ Vân Tiêu giới một nơi nào đó oanh đến. Đó là Vân Vũ Sơn Mạch, cái chỗ kia giam giữ lấy một cái tuyệt thế ma đầu thôn Thiên Ma Tôn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ